Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1270, chương 1272, bảy vị tối cao tồn tại ra tay với Tần Cung. Mau nhìn, đó là cái gì? Là Tần Cung, hắn còn chưa có chết. Theo kêu lên tiếng, bảy vị tối cao ánh mắt Cu À Đại Năng cũng trong nháy mắt hướng bị bọn họ hủy diệt phương thiên địa. Này trong hư vô nhìn. Lúc này, ở đen nhánh hư vô giữa, có một tí ánh sáng nhạt đang lấp lánh. Tiếp lấy này tia ánh sáng nhạt càng ngày càng sáng. Ở ánh sáng trung tâm, Tần Cung thân hình rõ ràng xuất hiện. Hắn vẫn bảo tướng tôn nghiêm địa xếp chân ngồi ở chỗ đó. Phương thiên địa này hủy diệt phảng phất cùng hắn không có chút quan hệ nào một dạng hắn ngay tại. Trong hư vô nổi trôi, vẫn thuộc về trong tu luyện. Gào. Bảy vị đại năng trong nháy mắt phát ra lũ dã thú kêu gáo. Rồi sau đó lắc mình hình hướng trong hư vô vọt vào. Mà khác pháp thiên cường giả cũng rối rít hành động. Theo bảy vị đại năng sát tiến vô tận hư vô. Ngay tại thất thế lực lớn chung mấy trăm tên pháp thiên cường giả theo bảy vị tối cao đại năng. Xông về phía trong hư vô Tần Cung sau khi. Đại năng thần giới bị hủy diệt đất trời trong nháy mắt khôi phục như lúc ban đầu. Tần Cung cùng toàn bộ thất thế lực lớn chung đại năng đều bị mệt vào trong hư vô. Mất đi trở về đại năng thần giới lối đi. Đại năng thần giới Bắc Phương Cửu Phong đỉnh dần dần khôi phục lại bình tĩnh. Chỉ có gây mũi huyết tinh khí cùng đầy khắp núi đồi tàn chi toái thể nói rõ nơi này vừa mới phát. Sinh qua một trận cực kỳ tàn ác đại chiến. Bất quá, bây giờ nơi này đã bình tĩnh lại. Bình tĩnh làm người ta cảm thấy sợ hãi. Mà lúc này trong hư vô, phẫn nộ bảy vị đại năng xuất lĩnh thất thế lực lớn chung mấy trăm tên pháp thiên vẫn còn đang hướng. Hư vô sâu bên trong Tần Cung đánh tới, nhưng để cho bọn họ không nghĩ tới sự tình phát sinh. Tần Cung rõ ràng đang lúc bọn hắn phía trước hư vô sâu bên trong. Bọn họ lại vô luận cố gắng như thế nào, đều không cách nào đến Tần Cung bên người. Lúc này Tần Cung phảng phất cùng bọn họ căn bản cũng không trong cùng một lúc cùng trong không gian. Một dạng mặc cho bọn hắn cố gắng như thế nào. Tần Cung cũng bất quá là kính hoa thủy nguyệt. Chỉ là một xa không thể chạm bóng dáng A. Bảy vị tối cao tồn trong nháy mắt giận dữ. Thời gian cùng không gian pháp tác trong nháy mắt gia tăng ở trên người bọn họ. Rồi sau đó trực tiếp bỏ lại mấy trăm tên pháp thiên. Hướng Tần Cung vượt vượt thời không đánh tới. Trong hư vô mấy trăm bên ngoài pháp thiên thấy vậy. Cũng giống vậy đem thời gian cùng không gian pháp tắc ra thân. Tiến vào thời gian cùng không gian trường hà. Nghịch lưu nhi thượng. Sát hướng Tần Cung. Đại năng trong thần giới kia bảy vị tối cao tồn tại có ở đây không tiếc dưới sự nỗ lực. Rốt cuộc lao ra vô tận hư vô. Thân hình đột nhiên xuất hiện ở óng ánh khắp nơi vũ trụ tinh hà bên trong. Đến Tần Cung bên người, hủy diệt, bảy vị tối cao đại năng chung vị kia lão giả cầm đầu trong nháy mắt ra lệnh. Bảy vị tối cao đại năng trong nháy mắt xuất thủ, bảy đại diệt thế tay rầm rầm nghiền qua sáng chói tinh hà. Đánh vào Tần Cung trên thân thể, oanh, vùng vũ trụ này tinh hà trong nháy mắt hóa thành hư vô. Một cái đen nhánh lỗ đen trong nháy mắt xuất hiện. Vũ trụ tinh hà trung năng lượng cuồn cuộn bị hãm hại động cắn nuốt. Mà Tần Cung thân hình cũng biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Thật hủy diệt sao? Lúc này, bảy vị tối cao đại năng chung. Tu vi tương đối thấp nhất vị kia đại có thể mở miệng hỏi. Hừ, ngay cả tinh hà chúng ta đều có thể hủy diệt. Huống chi chính là một người thiếu niên. Cầm đầu tên lão giả kia phát ra cao ngạo thanh âm. Mau nhìn. Nó lại xuất hiện, nhưng ngay khi cầm đầu tên kia tối cao đại năng thanh âm vừa mới hạ xuống. Một vị khác tối cao đại năng liền phát ra như vậy kêu lên tiếng. Bảy vị đại năng trong nháy mắt kinh hãi, cũng đem hoảng sợ ánh mắt hướng trong hắc động nhìn. Ở có thể thắt cổ cùng hủy diệt hết thảy lỗ đen tinh gió giật trong mắt. Lại có một cái điểm sáng xuất hiện. Đón lấy, Tần Cung thân hình xuất hiện, y theo như trước. Hắn xếp chân ngồi ở chỗ đó tu luyện, phảng phất hết thảy đều không cách nào quấy rầy đến hắn. Không cách nào đưa hắn từ trong tu luyện hôn tỉnh, hủy diệt lỗ đen, cầm đầu tên kia tối cao đại năng chân nộ. Hắn lại truyền đặt ra lệnh như vậy. Sau khi bảy vị đại năng rối rít xuất thủ, lại sắp tối động xé tan thành từng mảnh. Sau đó Tần Cung thân hình tự trong hắc động phiêu phiêu đãng đãng địa lần nữa trở lại sáng chói. Trong tinh hà năng lực khôi phục thật là thái sợ rằng. Lỗ đen khôi phục, tinh hà lần nữa khôi phục như lúc ban đầu. So với trước kia càng sáng chói đứng lên. Vì vậy, bảy vị tối cao đại năng lần nữa rối rít xuất thủ. Bọn họ lần lượt mà đem mảnh tinh không này hủy diệt. Có thể không lâu sau, Tần Cung thân hình liền xuất hiện lần nữa. Bọn họ bị ai phát hiện, cho dù mọi người nắm giữ khả năng hủy thiên diệt địa, lại không có biện pháp đem Tần Cung hủy diệt. Mà đúng lúc này, mấy trăm năm pháp thiên đại năng cũng vọt tới thiên ngoại mảnh này trong tinh hà. Cho ta đem trấn thủ cổ kim, tuyệt không thể để cho Tần Cung chạy thoát. Vô luận như thế nào, chúng ta đều phải đem hắn hủy diệt. Vì vậy, đại năng thần giới bảy vị tối cao tồn tại xuất lĩnh mấy trăm tên pháp thiên đại năng. Tại thiên ngoại trong tinh hà cùng Tần Cung mở ra một trận hủy diệt cùng trọng sinh không bao lâu. Dừng đại chiến, mà lúc này đại năng trong thần giới, một trận cải thiên hoán nhật đại chiến đã mở ra. Ở đại năng thần giới thất thế lực lớn phá quân cung toàn bộ thần sơn bên dưới. Thủ hộ thần điện 2 triệu đại quân đã tại nơi này tụ tập mấy ngày lâu. Phá quân trong cung cường giả toàn bộ chạy tới đại năng thần giới bắc phương. Trong thế lực mặc dù có không thấp hơn 3 triệu thần nhân, nhưng lại ngay cả một tên pháp thiên cảnh cường giả cũng không có. 3 ngày sau, chỉ thấy phá quân cung dưới núi trên bầu trời hào quang chợt lóe. Đón lấy, Hoa Trong xuất lĩnh 300,000 thủ hộ thần điện đại quân vô căn cứ hiển hóa ra ngoài. Tiếp đó, Hoa Trong vẫy bàn tay lớn một cái. Tần Cung không gian sinh mệnh chiếc nhẫn liền ra hiện tại trong tay hắn. Hoa bên trong là mượn dùng Tần Cung không gian sinh mệnh chiếc nhẫn lối đi. Này mới thoát ra Cửu Phong Sơn bảy vị tối cao đại năng hủy diệt một đòn. Mang người từ không gian sinh mệnh trong nhẫn lối đi đi tới nơi này. Còn nhìn cái gì vậy? Tàn sát sơn, một cái cũng đặc sao địa đừng lưu. Cho lão tử cháy rụi. Sát quang, đoạt hết, gà chó không để lại. Sát, theo Hoa Trong thanh âm hạ xuống. Hơn 200 vạn đại quân đã giống như là thủy triều hướng phá quân cung chỗ trên ngọn thần sơn đi. Giết, cùng lúc đó, Liêm Trinh cung thần sơn bên dưới. Trong khu xuất lĩnh 2 triệu đại quân cũng giết thượng phía trên ngọn thần sơn. Một trận đối với chân thần tín đồ đại thanh tẩy đang tiến hành. Mà ở võ khúc cung toàn bộ trên ngọn thần sơn, Tần Lĩnh dẫn 2 triệu thần quân đã hoàn thành chu diệt chính rút lui hướng dưới núi. Võ khúc cung chỗ thần sơn tức giận trùng thiên. Tần Anh thì càng không phải. Nàng xuất lĩnh 2 triệu đại quân đã trước thời hạn hoàn thành đối với Lộc Tồn cung hủy diệt. Bây giờ chính sát hướng Tham Lang cung thế lực. Tồn tại vô tận 5 tháng đại năng thần giới bắt đầu lần nữa xào bài. Mà lúc này, ở phiêu miểu thật trong thần giới, chân thần chính tức giận nhìn phía dưới đại năng trong thần giới đã phát sinh hết thảy. Bởi vì đại năng thần giới thúc đẩy người liền là chân thần tự mình. Hắn thật không cách nào dễ dàng tha thứ tầng dưới nhất vi sinh vật. Tại hắn sáng tạo ra trên thế giới không chút kiêng kỵ tiêu diệt hắn tin. Thạc xìn, đồ. Thật là không đem hắn coi vào đâu. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.